Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, thần phục. Cũng hoặc là chết. Canh 3, cầu khen thưởng, cầu đề cử. Khoáng cổ tuyệt kim, phong hoa tuyệt đại, tiêu trần thân hình, cùng cái này trên trời dưới đất chỗ kéo dài mộc hệ năng lượng. Thời thời khắc khắc duy trì liên hệ, tại hắn cái này trong sáng không một hạt bụi, sáng như mặt trời, sáng chói hừng hực nhất phẩm thanh đế trường sinh thể về sau. Còn có một gốc lộng lẫy, nuốt mây nhả khói tạo hóa thanh liên, cắm rễ tại cái kia đục ngầu không rõ hỗn độn khói như sương mù ở giữa. Vẩy xuống ra từ xưa đến nay vô thượng vận vị, là ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Lưu chuyển tại tiêu trần cơ thể nhục thân mặt ngoài tầng kia lóa mắt kim quang. Cái kia chính là mở ra đạo gia thần chú, kim quang chú, về sau có được kim quang hộ thể. Có tầng này kim quang hộ thể gia trì tại nhất phẩm thanh đế trường sinh thể bên ngoài. Tiêu trần cái này một bộ vốn là cực hạn thăng hoa. Siêu nhiên vô thượng nhục thân, vậy liền hình dáng như phủ thêm một tầng chiến y. Tại chỗ mấy chục cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Trong đó tu vi mạnh nhất cũng mới kim đan cảnh tam trọng. Liền xem như bọn họ cùng một chỗ liên thủ phát ra thế công. Đánh vào tiêu trần cái này một bộ bất hủ pháp thể phía trên. Cái kia cũng chỉ là hơi hơi đẩy lui tiêu trần mấy bước. Lại không thể đối tiêu trần huyết nhục thể xác tạo thành cái gì thực chất tính đả kích thương tổn. Ngoặc kép, yêu nghiệt, thiên nhân cảnh 6 tầng, liền có nghịch thiên như vậy không diệt nhục thân phòng ngự. Hắn là làm sao mài đi ra? Xôn xao một mảnh, khủng hoảng lan tràn, những cái kia còn chuẩn bị đối tiêu trần hợp nhau tấn công mười mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Mắt thấy đến mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài đồng loạt ra tay. Còn không thể đối tiêu trần huyết nhục thể xác tạo thành thương tổn một bức tranh về sau. Thật là một chút động thủ dũng khí cũng không có. Chạy, bỗng nhiên, cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên quay đầu xông về nơi xa. Ta là kim đan cảnh tu vi. Kim đan cảnh tu sĩ có thể ngự không phi hành. Bay lượn chân trời, gia hỏa này cao chót vót cái thế. Nhưng tu vi của hắn là thiên nhân cảnh 6 tầng. Đã định trước chỉ có thể giãy giụa tại mặt đất chìm nổi bên trong. Bởi như vậy, hắn sẽ rất khó đuổi kịp ta. Trong lòng như vậy thầm nghĩ, bạch y lãnh khốc thiếu niên quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, hóa thành vĩnh hằng, chỉ thấy một đạo huyết tinh mọc gai ngang qua bầu trời. Đâm về mi tâm của hắn, cứ việc bạch y lãnh khốc thiếu niên tại cái này chết trước khi chết tế ra toàn thân pháp lực. Thôi động bốn phương tám hướng thiên địa năng lượng tưới nước tại cái kia huyết tinh mọc gai phía. Trên, cái kia cũng chỉ là uổng công, ào ào ào tương đương, giây lát. Nhiễm lấy bạch y lánh khốc thiếu niên máu tươi tinh hồng mọc gai về tới tiêu trần trong tay. Cái kia bạch y lánh khốc thiếu niên bản thân, tự nhiên là hồn phi phách tán, vẫn lạc thân chết rồi. Ngươi nếu là không chạy, ta còn muốn cùng ngươi chiến đến cùng đây. Chậm rãi mà cười cười, tiêu trần đưa ánh mắt, đặt tại mười mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Cùng cái kia mấy chục cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài trên thân. Ngoặc kép, xong, kim đan cảnh ngũ trọng, kim đan cảnh 6 tầng tu sĩ. Hắn có thể chém giết, chúng ta cũng là chung vào một chỗ, cũng trốn không thoát ma chảo của hắn nha. Đã có người dọa đến quỳ gối trên mặt đất, còn có mấy cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, liếc nhau một cái về sau. Đẩy chọn lựa một người cùng tiêu trần giao lưu nói. Ngoặc kép, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Tiêu trần cười yếu ớt quan sát cái này. Kim đan cảnh tam trọng siêu cấp thiên tài. Làm ra tư thái, có chút cà lơ phất phơ. Phóng đãng không bị trói buộc. Trả lời, nhìn các ngươi trên thân cũng không giống là sẽ có gì có thể hấp dẫn đến ta thiên tài địa bảo. Linh đan rượu dược loại hình đồ vật. Vậy ta lại vì sao muốn khoan dung các ngươi đâu? Đổi lại là các ngươi sẽ vào giờ phút này khoan hồng độ lượng tha ta một mạng không? Kim đan cảnh tam trọng siêu cấp thiên tài nghẹn lời. Muốn ta suy nghĩ một chút a. Một mực nắm trong tay cục thế, tựa như là chúa tể tại chỗ tất cả mọi người sinh tử thần linh một dạng Tiêu Trần. Giống như cười mà không phải cười trầm ngâm nói, kỳ thật muốn ta tha các ngươi nhất mệnh, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn tại ta chỗ này thể hiện ra một số giá trị tới. Ngươi nói, chúng ta muốn làm thế nào? Kim đan cảnh tam trọng siêu cấp thiên tài mừng rỡ. Tiêu Trần không nói, bấm tay một điểm đọc lên một đoạn cổ lão bí hiểm chú ngữ. Rất nhanh, một đạo chảy xuôi theo đen nhánh quang hoa, chìm nổi lấy không rõ khí tức màu đen phù lục, ngay tại Tiêu Trần trước người đản sinh ra. Đây là cái gì? Mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài không rõ ràng cho lắm. Không có người nào biết cái kia sơn tối lờ mờ cổ lão phù lục là cái gì. Đây là mê hoặc thiên hồn chú. Tiêu Trần không có ý định giấu giếm. Giải thích nói một cách đơn giản đâu. Đây là một đạo nô dịch thần thông. Người các loại nếu là muốn mạng sống, vậy liền muốn ta đem cái này một tấm bùa rót vào trong cơ thể của các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi liền muốn đối với ta cúi đầu xưng thần, nghe lời răm rắp. Đương nhiên, nếu ai không muốn khuất phục tại dưới chân của ta, cái kia cũng có thể không tiếp thụ đạo này nô dịch thần thông trói buộc. Quyền lựa chọn tại các ngươi a. Thiên địa vắng vẻ như đêm, mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài khuôn mặt đắng chát. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, một cái kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài nhận mệnh mà nói. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Có người bắt đầu, vậy liền lập tức toát ra cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư kim đan cảnh siêu cấp thiên tài lựa chọn thần phục. Không một lát nữa, mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài thì đều tự nguyện tiếp nhận mê hoặc thiên hồn chú, nô dịch. Tốt, kim đan cảnh tuổi trẻ thiên tài, tại cái này về với bụi đất bí cảnh bên trong còn là có rất lớn giá trị lợi dụng. Tiêu Trần nhìn phía cái kia kim đan cảnh tam trọng siêu cấp thiên tài. Ngươi tên là gì? Triệu Minh. Vậy thì tốt, tại chỗ những này thiên nhân cảnh tu sĩ thì giao cho ngươi đến xử trí. Kim đan cảnh siêu cấp thiên tài đối Tiêu Trần có giá trị lợi dụng, cái này mười mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ cái kia lại khác biệt. Tiêu Trần phân phó xong về sau cũng là đi hướng động thiên phúc địa bên ngoài. Loáng thoáng, Tiêu Trần có thể linh nghe được phía sau truyền đến kêu thảm cùng thống mạ âm thanh. Rõ ràng, cái kia Triệu Minh là giết cái kia mười mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Tại những này thiên nhân cảnh tu sĩ bên trong, nhưng còn có một nửa là cùng cái kia Triệu Minh một cái đội hình. Gia hỏa này lại có thể như vậy không để lối thoát. Thủ đoạn độc ác hạ thủ được. Tiêu Trần biết, dạng này nô bộc, đó là vĩnh viễn không có khả năng thực tình thành ý thần phục chính mình. Nhưng chỉ cần mình khống chế thỏa đáng, vậy liền cùng thực tình thần phục chính mình không có bao nhiêu khác nhau. Đen nhánh hàn đàm, cho dù là tại dưới ánh mặt trời chói chang, đó cũng là phun trào lấy một tầng biêm người xương cốt. U hàn thấu xương khủng bố hàn khí. Một bộ đồ đen không nhiễm trần thế Tiêu Trần, cùng mấy chục cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài trước sau lướt đi. Rơi vào bên bờ, người đâu? Đánh giá bốn phía sơn dã rừng cây, Tiêu Trần không nhìn thấy phong lôi các mọi người. Không phải là bỏ lại ta một cái chạy a? Như thế cũng tốt. Ta liền có thể một người hành động. Nghĩ như vậy, Tiêu Trần thông qua thanh đế trường sinh thể cùng bốn phương thiên địa ở giữa thảm thực vật sinh. Linh cảm ứng, bén nhạy bắt được bên ngoài mấy ngàn mét lần lượt từng bóng người. nghiễm nhiên chính là Phong Lôi các một đám đệ tử. Tiêu Trần im lặng, đi hướng chỗ nào? Ai? Trên đồng cỏ, Nam Cung Hạo nhảy lên một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.